Người cá nhỏ thế thân được cưng chiều. Chương 12, vật nhỏ nuôi trong nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị bình luận nhắc nhở như vậy, Phó chấp tự cũng nhìn thấy hai sợi tóc màu vàng nhạt dính trên người mình trong khung hình lai. Chắc là lúc nãy ngu duyên đột nhiên ngẩng đầu, cọ vào ngực hắn để lại. Bình luận về chuyện này thi nhau nổi lên, nhưng phó chấp tự lại không hề hoảng hốt. Livestream có rất nhiều loại, kiểu livestream của phó chấp tự thuộc loại ba chiều, chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh và nghe thấy âm thanh từ phía hắn, không thể chạm vào. Còn một loại khác là livestream bốn chiều, cần phải nhờ đến công cụ livestream đặc biệt hỗ trợ. Nó có thể quét các chỉ số cơ thể của người livestream, cho phép khán giả trước màn hình không chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh, nghe thấy âm thanh, mà còn có thể trực tiếp chạm vào người livestream được tái tạo lại bằng những chỉ số tương tự. Trong các livestream 4 chiều, livestream thú cưng là được yêu thích nhất. Dù sao thì không ai có thể từ chối được việc vê, uốt vê, e những thứ mềm mại đáng yêu. Đương nhiên, cũng có một số ngôi sao mạng nổi tiếng đi theo con đường nhan sắc rất thích mở livestream 4 chiều để dễ dàng thu hút fan. Tuy nhiên, nền tảng quản lý rất chặt chẽ vấn đề này. Các khu vực nhạy cảm thường bị cấm tái tạo số liệu, ngăn chặn triệt để những nội dung không phù hợp. Phó chấp tự không chỉ chọn livestream 3 chiều, mà còn cố tình cài đặt chất lượng hình ảnh ở mức trung bình. Hắn vẫn luôn livestream như vậy, để tránh khỏi những kính hiển vi sống trên mạng. Gần như là ngay khi bị phát hiện, quang não của phó chấp tự đã nhận được tin nhắn riêng từ Tống Duy và bên phía đoàn phim. Tống Duy đã từng thấy ảnh của Ngu Duyên, đoán được hai sợi tóc kia là của Ngu Duyên, nên hỏi hắn định xử lý chuyện này như thế nào. Đoàn phim thì hỏi liệu có cần kiểm soát và dập tắt các bình luận hay không. Phó chấp tự chỉ tùy ý liếc qua tin nhắn của bọn họ rồi đóng khung chat lại, cụp mắt xuống, đưa tay lên, dùng hai ngón tay gỡ hai sợi tóc dính trên ngực áo của mình xuống, sau đó ném chúng ra chỗ mà camera không thể thấy được. Ngay sau đó, hắn thản nhiên nói là của vật nhỏ nuôi trong nhà. Đừng suy diễn quá, hắn biết mình đã giảm chất lượng hình ảnh của livestream, dù phóng to cũng không thể nhìn rõ chi tiết của hai sợi tóc này. Chỉ là vì hắn mặc đồ tối màu nên mới bị chú ý mà thôi. Hắn không rõ liệu Ngu Duyên có đang xem livestream hay không, nhưng chắc chắn livestream sẽ bị ghi lại và chỉnh sửa, rồi tối nay sẽ lan tràn trên các kênh truyền thông. Có lẽ thông tin này cũng sẽ đến được quang não của Ngu Duyên. Hắn chọn cách trả lời như vậy, vừa để chuyển chủ đề và giải thích về hai sợi tóc, vừa muốn xem phản ứng của Ngu Duyên khi nghe mình gọi là vật nhỏ nuôi trong nhà. Vật nhỏ nuôi trong nhà cũng chính là thú cưng. Cụm từ này có thể mang sắc thái mập mờ, nhưng cũng có thể được hiểu là một cách gọi thiếu tôn trọng. Không biết cậu nhóc thế thân này nghe xong sẽ có cảm tưởng gì. Hy vọng sẽ thu được một ghi chép thú vị. Rời khỏi phòng ngủ chính, Ngu Duyên trước tiên đi trêu sứa mèo một chút, lại nghĩ đến livestream mà phó chấp tự đã nói trước đó. Cậu trở lại phòng mình, nằm trên giường và mở quang não tìm kiếm các từ khóa liên quan. Quang não trên người cậu là do nhân vật này để lại. Trên đó đã cài sẵn ứng dụng livestream hàng đầu của Liên Minh, tên là Hố Đen, và cũng đã đăng ký tài khoản. Vừa mở ứng dụng, Ngu Duyên đã nhìn thấy phòng live của phó chấp tự hiện ngay đầu danh sách. Liền nhấn vào, trong phòng livestream, cậu thấy có rất nhiều khung nhỏ đang kết nối trực tiếp, bao gồm con người, người cá, thú nhân và cả các sinh vật ngoài hành tinh. Ngu Duyên lướt qua từng khung livestream, cuối cùng vẫn cảm thấy phó chấp tự là người đẹp nhất. Không lâu sau, cậu đột nhiên hét lên với hệ thống trong đầu. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Gây họa rồi, sao tóc của cậu lại dính vào người phó chấp tự rồi? Đã thế còn bị nhiều người trong phòng livestream nhìn thấy như vậy. Sớm biết thế hôm nay cậu đã không gội đầu, cũng không để phó chấp tự sấy tóc cho cậu. Hệ thống đương nhiên nhìn thấy bình luận trong phòng livestream và hai sợi tóc rõ ràng là của Ngu Duyên trên người phó chấp tự. An ủi, đừng lo, phó chấp tự chắc chắn sẽ xử lý ổn thỏa. Với lại chỉ là hai sợi tóc thôi mà, chẳng chứng minh được gì cả. Lời vừa dứt, đã thấy phó chấp tự đưa tay gỡ hai sợi tóc đó xuống. Nói một cách chậm rãi, là của vật nhỏ nuôi trong nhà. Đừng suy diễn quá, nghe vậy, Ngu Duyên thở phào nhẹ nhõm. May mà khả năng ứng biến tại chỗ của phó chấp tự là mắc. Bịa ra một con vật nhỏ để làm lý do biện minh. Không hổ là ảnh đế. Bình luận sau khi nghe xong vẫn tiếp tục thảo luận. Con vật nhỏ gì cơ? AWKK, hoa, anh phó nuôi thú cưng rồi sao? Thật hay giả vậy? Không phải là cái cớ đấy chứ? Cười đều, con vật nhỏ gì vậy? Tò mò quá, không biết anh phó sẽ nuôi loại thú cưng nào nhỉ? Nhìn không rõ lắm, cũng không chắc đó là tóc của người mà. Cũng có thể là lông của con mèo mướp lông dài, hay chó lông vàng gì đó. Hoặc là một số sinh vật cấp thấp được thuần hóa ở các hệ sao khác. Thật ra mà nói, với tính cách của anh phó, nếu có chuyện thật thì chắc cũng chẳng che giấu đâu. Chưa thấy ai làm diễn viên mà tùy hứng như anh ấy. Fan only như vừa đi qua quỷ môn quan về vậy. Phó chấp tự không trả lời bình luận nữa, cũng không cho bọn họ xem. Con vật nhỏ, nào cả. Đoàn phim nhanh chóng tận dụng cơ hội này, bắt đầu chủ đề tuyên truyền mới, tung ra một số phúc lợi bốc thăm trúng thưởng, rất nhanh đã làm những bình luận kia bị trôi xuống. Ngu Duyệt cứ thế xem đến khi phó chấp tự tắt like. Sự hứng thú dành cho bộ phim mà hắn đóng vai chính đột ngột tăng vọt. Cậu chỉ mong phim có thể phát sóng ngay trong đêm nay để xem. Không còn livestream của phó chấp tự để xem, Ngu Duyên lại chuyển sang các phòng live khác, tùy ý dạo chơi. Vốn dĩ cậu đã có ý định thử làm livestream, nên muốn xem nhiều hơn, tích lũy kinh nghiệm cũng là chuyện tốt. Rất nhanh, cậu bị cuốn hút bởi một phòng livestream 4 chiều, say sưa ngắm nghía đủ loại động vật nhỏ đáng yêu qua màn hình. Ngu Duyên cứ thế xem livestream cả đêm. Thức trắng đêm đầu tiên kể từ khi Xuyên đến thế giới này. Sau một đêm quan sát, cậu nhận ra livestream 4 chiều thu hút lượng người xem cao hơn so với 3 chiều. Bởi vì nội dung của nó thực sự thú vị hơn hẳn. Cậu quyết định bắt đầu từ livestream 4 chiều trước, thu hút được fan rồi tính tiếp. Nhưng livestream 4 chiều không thể chỉ dùng quang não, mà cần đến một số công cụ hỗ trợ. Nếu không, sẽ không thể mở kênh. Công cụ hỗ trợ này còn khá đắt. Ngu Duyên không định mua cái mới, vì chưa biết khi nào mới kiếm được tiền. Tất nhiên, có thể tiết kiệm thì phải tiết kiệm. Trong ký ức, nhân vật này đã từng mua một bộ, nhưng vì đột ngột bị nhà họ Ngu đón về nên không kịp mang đi. Vẫn còn để lại ở ký túc xá của công ty giải trí cũ. Đồ thuộc về mình thì nhất định phải lấy lại. Ngày hôm sau Ngu Duyên bị tiếng gõ cửa của phó chấp tự đánh thức. Mấy ngày trước cậu đều ngủ đúng giờ. Sáng dậy cũng rất sớm. Nhưng vì tối qua thức quá khuya, sáng nay cậu không tài nào dậy nổi. Phó chấp tự chắc là lo cậu có chuyện gì nên mới đến gọi cậu. Do tối qua vừa gội đầu, sáng nay tóc của Ngu Duyên rối bù. Xù lên tứ phía, dưới mắt cậu còn hơi thâm quầng, trông cả người mềm oặt thiếu sức sống. Phó chấp tự nhướng mày, cố tình hỏi như không biết gì. Ngủ không ngon à? Ngu Duyên uể oải ậm ừ một tiếng, ngáp một cái, đôi mắt ngấn nước mơ màng. Lý Nhí nói, chỉ là hơi mất ngủ thôi à? Cậu không dám chủ động nhắc đến chuyện livestream tối qua. Sợ phó chấp tự vì chuyện tóc dính vào ngực áo mà sau này sẽ không sấy tóc cho cậu nữa. Có những việc không nhắc đến thì tốt hơn. Nếu có thể bỏ qua luôn thì càng hay. Phó chấp tự hơi nheo mắt lại. mất ngủ, mấy ngày nay Ngu Duyên đều ngủ rất ngon. Ngay cả hôm trước đi một chuyến đến nhà họ Ngu, buổi tối về cũng không bị mất ngủ. Sao tối qua lại đột nhiên mất ngủ? Tối qua, khi hắn vẫn còn đang livestream, đoạn có liên quan đến sợi lông màu vàng nhạt không rõ trên ngực áo hắn đã bị đẩy lên trang chủ khu thảo luận. Còn được ứng dụng đẩy thông báo, khó mà không liên tưởng việc mất ngủ của Ngu Duyên với buổi livestream. Không biết vì sao, tâm trạng của Phó Chấp Tự lại có chút không tệ. Hắn nói, bữa sáng làm xong rồi, hâm nóng cho cậu rồi, ăn xong thì ngủ tiếp đi. Ngu Duyên gật đầu, dù buồn ngủ nhưng quả thực bụng cũng đói. Ăn chút gì đó rồi ngủ sẽ thoải mái hơn. Cậu nói, cảm ơn Phó Tiên Sinh, em đi rửa mặt trước đã. Thấy Ngu Duyên xoay người đi rửa mặt, Phó Chấp Tự quay trở lại ghế sofa phòng khách, mở file ghi chú, thế thân, trên quang não, ghi lại việc mất ngủ tối qua vào đó. Ngu Duyên ăn xong rồi ngủ thêm, đến khi tỉnh lại đã là giữa trưa. Phó Chấp Tự đã chuẩn bị xong bữa trưa, hắn làm theo thực đơn mà Ngu Duyên đã gửi cho hắn hôm đó, chỉ là ít hơn một món so với hôm qua. Chiều nay hắn phải đi quay bù phần quảng cáo chưa quay xong, chưa chắc sẽ về nhà ăn tối, làm ít hơn để tránh lãng phí. Nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng bước chân đến gần từ phòng ngủ phụ, Phó Chấp Tự theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, cả người liền ngây ra. Mái tóc xoăn màu vàng nhạt thường ngày xóa tung đã biến mất, thay vào đó cậu buộc tóc gọn ra sau, tạo thành một búi nhỏ đáng yêu. Cách chương.